Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Sư Tôn Tịnh Đức Chứng Minh. Kính thưa quý vị phụ huynh, quý vị Phật tử và hơn 400 em tu sinh đang có mặt tại khóa tu mùa hè ươm mầm từ bi tại chùa Kiến Linh. Hôm nay đã là ngày thứ 5 chúng ta đến với khóa tu mùa hè chùa Kiến Linh. Thấm thoát mà thầy trò huynh đệ chúng ta đã trải qua 5 ngày với nhau. Vui cũng có mà buồn cũng có. Thầy đã thấy rất là nhiều những nụ cười vui tươi hồn nhiên của các con. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những giọt nước mắt về nhớ gia đình, nhớ cha, nhớ mẹ. Tại vì có rất là nhiều các bạn ở đây lần đầu tiên chúng ta tham gia khóa tu mùa hè. Và thầy cũng biết được rằng với cái mùa hè ở miền Bắc thì rất là gay gắt về nóng. May mắn là mấy hôm nay trời nó mưa, đúng không? Thì chúng ta đỡ chút xíu. Tuy nhiên chắc chắn một điều là tiện nghi ở chùa và ở nhà thì sẽ không bao giờ có thể bằng ở nhà được. Ở nhà thì chúng ta có phòng riêng, chúng ta có nhà vệ sinh riêng, chúng ta ăn uống những cái món ăn mà theo sở thích của mình, chúng ta nằm đệm, đúng không? Còn ở chùa thì chúng ta phải có một đời sống tập thể, ăn chay nằm đất. Và với lứa tuổi của các con, thời xưa, thời của thầy cũng như các sư thầy ở đây, cũng như thời bố mẹ của các con á, là một gia đình sinh ít nhất là 5 người con, 7 người con, 8, 9 người con cũng có. Còn thời nay á, thì thầy biết là một gia đình nhiều lắm là 2, 3 đứa con, thậm chí chỉ có một đứa con thôi. Nên nhiều lúc bao nhiêu cái sự bảo bọc, cái sự thương yêu và cái tiện nghi á, dành cho các con rất là nhiều. Nhưng mà các con đã chịu về chùa, đưa mình vào một cái khuôn khổ kỷ luật cao. Thầy phải sử dụng từ kỷ luật cao. Tại ở nhà nhiều lúc muốn ăn lúc nào là ăn, muốn ngủ lúc nào là ngủ, muốn chơi lúc nào là chơi, đúng không? Còn ở đây là ăn có giờ, ngủ có giấc. Nhưng các con cũng đã vào được nề nếp như vậy rồi. Và đại trải qua 5 ngày. Khóa tu sẽ kéo dài đến 7 ngày, nhưng mà thầy rất là tiếc và cũng rất là buồn, cũng đang bùi ngùi xúc động. Tại vì sau buổi tối nay thì thầy sẽ nói lời chia tay các con, để các con ở lại tiếp tục 2 ngày tu với quý thầy, quý sư ở đây. Vắng thầy rồi các con ráng tinh tấn tu. Con hứa với thầy là những ngày còn lại ở chùa là chăm ngoan nhiều hơn nữa. Đồng ý với thầy không? Có nha. Nên khóa tu đã diễn ra 5 ngày và còn 2 ngày nữa thôi. Và với tinh thần ở đây, thầy đã đi rất nhiều khóa tu. Và thầy cũng cảm nhận được khóa tu ở chùa Kiến Linh là số lượng chúng ta không ít, cũng không quá đông, nhưng được cái chất lượng. Và thầy tin tưởng rằng những điều mà thầy truyền trao đến các con, tấm lòng của sư thầy trụ trì trưởng ban tổ chức ở đây, tấm lòng của quý sư thầy ở đây, các anh chị huynh trưởng ở đây, luôn luôn gửi đến các con. Và các con sẽ như thế nào ạ? Nhớ đến những lời dạy của quý thầy, quý sư cô để trở thành một người tốt. Và chúng ta đã về đây tu học 5 ngày và còn 2 ngày nữa, tiện nghi không bằng ở nhà, nhưng tinh thần của các con rất là cao. Ngày chúng ta tu đến 3 thời: sáng tụng kinh tọa thiền, trưa đến sáng chúng ta lại tiếp tục học giáo lý, chiều chúng ta học kỹ năng, tối chúng ta lại tiếp tục tụng kinh lễ Phật tọa thiền liên tục như vậy. Nhưng các con đã cùng đồng hành với thầy, đồng hành với quý thầy ở đây, các anh chị ở đây và tất cả hơn 400 em tu sinh ở đây. Đây là một điều mà thầy rất tự hào về các con. Cùng tán dương nhau bằng một tràng pháo tay thật to, thật lớn. Bây giờ thầy hỏi các con một điều. Câu hỏi này rất là dễ. Thường thường mà thầy giảng thì thầy hỏi câu hỏi khó, đúng không? Nhưng hôm nay thầy cũng giảng, nhưng thầy nghĩ câu hỏi của thầy hôm nay rất là dễ. Câu hỏi rằng, nếu khi mà chúng ta xa gia đình đến chùa Kiến Linh tham gia khóa tu mùa hè năm 2023, thì cái người mà con nhớ nhất là ai? Là ai nhỉ? Là ai? Mời con. Bố mẹ. Bây giờ nè, nếu ai cùng chung câu trả lời là khi chúng ta rời gia đình về đây, cái người mà chúng ta nhớ nhiều nhất đó là ông bà, là cha mẹ của mình, thì giơ tay thầy xem nào. Rồi, cảm ơn các con. Tất cả các con là những người con cực kỳ hiếu thảo, cho một tràng pháo tay thật lớn nào. Tại vì sao? Tại vì ông bà và đặc biệt là bố mẹ là người gần gũi các con nhiều nhất, là người luôn dành cho các con tình cảm yêu thương nhiều nhất, là một trong những người hy sinh không mỏi mệt và đã để lại trong cuộc đời của các con rất nhiều những kỷ niệm khó quên. Nói về tình mẹ thì mẹ đã 9 tháng cưu mang, 3 năm nhũ bộ và suốt đời hy sinh cho chúng ta. Chỉ mong sao các con khôn lớn, trưởng thành, tốt đẹp nên người. Và các con biết không, không phải là khi các con lớn chừng này tuổi thì bố mẹ mới lo lắng cho các con đâu. Không phải là các con chừng này tuổi thì bố mẹ mới cực khổ vì các con đâu, không phải. Mà ngay từ khi các con chưa có hình hài đầy đủ, từ khi các con chỉ là một cục huyết ngưng trong bụng của mẹ thôi, chưa kịp tưởng hình thôi, thì sự có mặt của các con trong bụng cũng khiến cho mẹ nhiều cực khổ rồi. Cái cực khổ đầu tiên đó là ốm nghén. Ốm nghén thì có một cái cảm giác là nôn, là ói. Tại vì sao các con biết không? Do các con là một cái vật thể lạ trong cơ thể của mẹ, nên nhiều bà mẹ mà có tâm sinh lý hơi nhạy cảm á, thì khi có đứa con trong bụng, một vật thể lạ trong bụng, thì làm cho mẹ của các con bị kích ứng, ăn cái gì là nôn ra cái đó. Ví dụ như chúng ta ăn phải một cái gì đó bị ngộ độc tiêu hóa chẳng hạn, hoặc là các con đi tàu, đi xe mà bị say xe đó, thì các con thấy cái cảm giác mình ăn vào mình ngộ độc thực phẩm hoặc là say tàu xe có khó chịu không các con? Rất khó chịu. Tuy nhiên cái cảm giác khó chịu đó nó chỉ trải qua vài tiếng đồng hồ thôi. Còn cái cảm giác ốm nghén của mẹ các con nó không kéo dài vài tiếng, mà nó kéo dài từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, và đến mức độ là mẹ của các con càng ngày càng ốm o, gầy mòn và xanh xao. Các con thì càng ngày càng lớn lên, càng hình thành lớn hơn trong bụng của mẹ. Nhưng mà các con biết sao không? Bao nhiêu cái chất dinh dưỡng đó, nào là cơm, là nước, là rau, củ, quả, là thịt, là cá, tất tần tật những dinh dưỡng đó, hơn 70% đều nuôi dưỡng cái bào thai, là nuôi dưỡng các con đấy. Nên khi mà ăn đồ ăn vào khó chịu ói ra, nhưng mà khi vừa ói ra nghỉ ngơi được chút xíu lại phải tìm đồ ăn để mà ăn. Ăn ở đây không phải là mẹ tham ăn, ăn ở đây không phải là mẹ sợ đói đâu, nhưng ăn ở đây là mẹ sợ nếu mà không ăn vào thì sợ con của mình sinh ra nó không đầy đủ chất dinh dưỡng, nó lỡ bị dị tật, bị dị hình, bị suy dinh dưỡng thì mẹ khổ, mẹ buồn lắm. Nên các con thấy đó, suốt rất nhiều tháng ròng rã và mệt mỏi, vật vã lắm. Và nhiều lúc đó, gần như mẹ của các con không còn sức sống nữa. Đó là cái khổ thứ nhất, ốm nghén. Cái khổ thứ hai đó là nặng nề, mệt nhọc. Theo nghiên cứu, một người phụ nữ khi mang thai thì trung bình tăng từ 12 cho đến 20 kg. Như vậy là hiển nhiên, từ một cô gái có một vòng eo lý tưởng 60-70, nhưng mà khi có con rồi đó thì đã trở thành một bà bầu với vòng eo 150. Eo thon nay thành cay trống, mẹ phải mang tới mang lui, ăn uống ngủ nghỉ rất là khó nhọc suốt 9 tháng 10 ngày. Vì ai các con biết không? Vì sự có mặt của các con đang ngồi ở đây. Để ngày hôm nay các con có thể tới chùa Kiến Linh tham gia khóa tu, được vui, được học tập, được tu tập. Vì vậy mẹ của chúng ta vĩ đại lắm các con à, rất là vĩ đại. Nỗi khổ thứ ba của mẹ đó chính là đau đớn. Thực sự chúng ta đã làm mẹ mình đau rất là nhiều. Đau từ trong bụng lận. Vì sao? Tại vì chúng ta nằm trong bụng mẹ đâu có yên đâu. Lúc thì quay đầu này, lúc quay đầu kia, lúc lại đạp vào bụng của mẹ nữa. Mẹ đau, nhưng mà mỗi lần mà con đạp vào bụng của mẹ đó, nước mắt mẹ tuôn trào, nhưng miệng của mẹ lại nở nụ cười. Vì sao các con biết không? Nước mắt rơi tại vì đau quá mà. Ai đó mà đụng vào cái bụng của chúng ta đã đau rồi, còn đây bụng mẹ chúng ta lúc có bầu nó căng ra, chỉ cần một cái va chạm nhỏ đã đau rồi. Còn đây chúng ta đạp thẳng vào bụng của mẹ từ bên trong, nó đau lắm. Mẹ khóc, mẹ rơi nước mắt, mẹ khóc. Nhưng tại sao mẹ lại mỉm cười? Tại vì mẹ biết con mình đang khỏe. Và nhất là cái giây phút mà các con chuẩn bị chào đời, cái giây phút đó thì mẹ đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Thứ nhất rất là vui, rất là mong mỏi cái giây phút đó, tại vì chờ đợi con 9 tháng 10 ngày ròng rã, thì rất là cầu mong đến cái phút mà con của mình cất tiếng khóc chào đời, để xem con của mình ra sao. Mẹ rất là vui, rất là mong mỏi cái giây phút, cái ngày đó. Nhưng mà có một cái tâm lý thứ hai là tâm lý sợ hãi. Vì sao các con biết không? Tại vì y khoa đã có nhiều thống kê, có rất nhiều ca tử vong của các bà mẹ đã tử vong để giữ lại mạng sống cho con mình. Thầy nhớ lúc thầy còn nhỏ, thầy có xem một bộ phim Bên Nhau Phía Cuối Chân Trời của Hàn Quốc đóng. Thì người mẹ bị ung thư và khi mà có một cái vấn đề là sao các con biết không? Lúc mà đi siêu âm á, thì phát hiện ra mình có bầu, thì niềm vui chưa kịp, mới kịp chớm nở, chưa kịp hình thành, thì kế bên cái giấy siêu âm đó lại là một cái giấy khác báo đã là ung thư giai đoạn 2 rồi. Mặc dù chưa phải là giai đoạn 3, chưa phải là giai đoạn cuối, nhưng mà giai đoạn 2. Thì bây giờ bác sĩ hỏi, nếu bây giờ giữ đứa bé này thì không xạ trị được, không hóa trị được, không có một phương pháp nào đó có thể đưa thuốc vào người được. Tại vì nếu đưa thuốc vào người, đứa con này sẽ chết, bào thai này sẽ không giữ được. Thì bây giờ chọn phương án gì? Thì kêu hai vợ chồng lại. Người chồng rất thương vợ, và người chồng nói, thôi em ơi, chắc là mình phải bỏ, hai mình sống với nhau, sau này lỡ mà chữa bệnh lành rồi đó, chúng ta sẽ còn cơ hội có thêm một đứa con, còn bây giờ chắc là thôi. Nhưng mà cô gái này biết được sức khỏe của mình, mặc dù là giai đoạn 2, nhưng mà y khoa mười mấy năm trước các con biết đã là ung thư, thì 90% như là một ca tử hình đang treo trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Và người mẹ muốn, nếu lỡ mình có ra đi rồi, thì ít nhất mình vẫn còn để lại trên cuộc đời này một giọt máu, một đứa con thân yêu. Thế là cô đã chấp nhận. Cô nói với chồng, em sẽ cố gắng em giữ được đứa bé này, và em sẽ ở với anh, với con. Nhưng nếu lỡ mà cái ngày mà con mình sinh ra đời mà em không còn sống nữa, thì anh sẽ thay em vừa làm cha vừa làm mẹ để lo cho con. Thế là mặc dù người chồng đã cản rất nhiều, người thân cũng đã cản rất nhiều, nhưng cô đã quyết định giữ lại đứa con. Và đứa con thì vẫn lớn lên trong sự yêu thương của cha và mẹ trong bào thai. Và đứa con càng lớn lên thì cái khối u trong cơ thể của người mẹ càng ngày càng lớn hơn. Và đến, thầy nhớ cái hình ảnh mà đến lúc mà chỉ còn khoảng vài tháng nữa thôi, vài tháng nữa thôi thì sinh ra đứa bé, thì lúc này cô không đi được nữa, cô phải ngồi xe lăn. Tại vì khối u nó đã tấn công rất là lớn, di căn rất là lớn, và cô đã bị liệt luôn cả hai chân. Thì lúc đó cô vẫn sống rất là tích cực, mặc dù cô biết cô sẽ chắc chắn không thể sống được nữa. Lúc đó cô chỉ lo một điều duy nhất là sợ. Sợ sao? Sợ sức khỏe mình không đảm bảo, đến lúc mà mình chết trước khi con mình sinh ra. Còn bây giờ cô chấp nhận, đến lúc cô sinh con ra cô chết ngay lập tức cô cũng chấp nhận. Và phép màu đã đến. Tuy nhiên phép màu chỉ đến một phần. tức là tròn 9 tháng, cô sinh ra được đứa bé này. Và cô sinh theo phương pháp mổ tại cô không còn sức nữa. Và khi đứa con vừa cất tiếng khóc chào đời, cô vừa quay qua nhìn được con mình lần đầu cũng như lần cuối, thì cô nhắm mắt lìa đời, để lại đứa con cho chồng nuôi. Nếu trong trường hợp đó, ví dụ các mẹ của các con đang ở ngoài đây, hoặc rất nhiều những người mẹ khác, nếu rơi vào hoàn cảnh đó, thầy nghĩ chắc có lẽ là 70-80% tất cả những bà mẹ khi đối diện trước cái chết, nếu có cứu được con mình thì bà sẽ sẵn sàng hy sinh điều đó. Và cuộc đời này chỉ có mẹ chúng ta mới làm được điều này thôi, còn tất cả không ai làm được điều này cả. Các con hãy tin điều đó, tại vì mẹ chúng ta vĩ đại lắm các con ạ. Và đến khi chúng ta đã đầy đủ ngày tháng chào đời, cũng là lúc như thầy trò chúng ta vừa nói, là lúc mẹ của chúng ta đấy phải đối diện với cơn thập tử nhất sinh. Mẹ phải vượt cạn một mình các con ạ. Khi các con được sinh ra, được bú dòng sữa mẹ, được ấp ủ bằng hơi ấm của mẹ, đó là một diễm phúc cực kỳ lớn lao, và có thể nói là một điều diễm phúc lớn nhất trong cuộc đời. Vì sao? Tại vì biết bao đứa trẻ đã mồ côi từ khi vừa lọt lòng các con ạ. Nên vừa trước thầy có chia sẻ với các con, thầy và một số Phật tử đi vào trong một cô nhi viện ở thành phố Hồ Chí Minh để từ thiện. Vào đó thì các em nhỏ mà, cho sữa, cho tả, cho bánh, cho kẹo, các em thích lắm. Nhưng nó cầm chút xíu nó bỏ cái đó xuống liền, mà ngay lập tức nó tới nó nắm tay thầy, nó kéo áo thầy, và nó muốn nó ra dấu hiệu là để thầy ôm nó. Và mọi người cũng vậy. Và lúc đó đó, em nào cũng ríu rít là gọi những cái người mà các em nghĩ trạc bằng tuổi của bố và mẹ đó, bố ơi, mẹ ơi. Tại vì sao? Cái bịch sữa đó nó cần, nhưng nó cần hơn đó là tình cảm của người cha và mẹ. Nên nếu các con ở đây, khi mình cất tiếng khóc chào đời và bây giờ lớn bằng từng này tuổi mà còn có cha, còn có mẹ, thì đây là một tài sản vô giá và vĩ đại nhất của cuộc đời đó các con ạ. Tiếng khóc chào đời của các con là niềm mong mỏi của cha và mẹ đằng đẵng trong suốt 9 tháng 10 ngày. Nước mắt của mẹ tuôn rơi, thứ nhất tuôn rơi vì đau đớn, và thứ hai tuôn rơi vì hạnh phúc. Không dừng lại ở đó, suốt 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi dưỡng chúng ta, mẹ đã hy sinh một phần thân thể của mình để cho chúng ta dòng sữa ngọt ngào và ấm áp. Ngọt như thâm tình của mẹ mà chúng ta đã say sưa uống cạn để trưởng thành. Rồi lỡ chúng ta khỏe mạnh thì không nói, nhưng mà chúng ta còn bé, chúng ta bị đau bị ốm, thì lúc chúng ta bị đau ốm là lúc mẹ của chúng ta khổ sở nhất. Dù con sốt hay đau hay khóc thì đối với mẹ đó là một vấn đề rất lớn lao. Đêm hôm có thể lao ra đường mua thuốc, có thể gõ từng cái tiệm thuốc mua, có thể quỳ lại người khác để xin một cái liều thuốc giảm đau và giảm sốt cho con mình. Con mình sốt, mê man thì mẹ nước mắt cũng tuôn trào và thức trắng cả đêm. Từ sáng tinh mơ thì mẹ đã thức dậy, chăm lo cho gia đình, lo cho con ăn uống, chở con đi học, đi làm, rồi lo đi chợ mua đồ ăn, đón các con sau giờ tan học, chơi với các con khi về nhà, rồi là tiếp tục chuẩn bị những bữa cơm gia đình, giặt giũ, dọn dẹp cho các con bài học. Và đến tận khi các con đã say giấc ngủ thì mẹ mới chút thời gian, có được chút ít thời gian dành cho riêng bản thân của mình. Nếu ngày xưa cha của các con gặp mẹ của các con hớt hồn bởi mây xanh như lá liễu xanh, mặt hoa như đóa sen thanh tuyệt vời. Ấy vậy mà khi mẹ có các con rồi thì nhọc nhằn giặt rửa tân hôi, dung nhan tiều tụy lần hồi thảm thương. Nên làm sao chúng ta có thể nói hết được những ân tình của mẹ đã dành cho các con từ thuở mới tượng hình cho đến lúc khôn lớn và trưởng thành. Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cả cuộc đời thì mẹ vẫn bên con. Tình thương đó đến từ hơi ấm của thịt da, qua bàn tay dịu mến, qua dòng sữa ngọt ngào và qua lời ru êm ái. Mẹ là tất cả tình thương, mẹ là tất cả những vị ngọt của cuộc đời. Mẹ là dòng suối bất tận của thế gian, là khung trời ảo mộng của tuổi thơ và hết thảy những gì cao đẹp nhất. Và các con biết không, mẹ có thể hy sinh tất cả và thậm chí hy sinh cả thân mạng của mình để bảo vệ con. Như trong kinh Từ Bi có câu: như lòng tự mẫu thảnh thơi, trăm cay ngàn đắng vui cười vì con. Dẫu cho một mất một còn, bảo vệ con trẻ vuông tròn ăn chơi. Với đôi vai gầy, mẹ đã gánh trọn nỗi lo toan. Mẹ luôn là người dang rộng vòng tay để chúng ta nương tựa khi lỡ lầm, dại khờ, vấp ngã. Và cũng chính mẹ là người luôn đau đớn với nỗi đau của chúng ta. Mẹ là luôn người theo dõi và chia sẻ những bước thăng trầm, thất bại hay thành công của chúng ta. Và mẹ là dòng sữa dịu hiền, là bài hát thần tiên. Lúc mà thầy đi học đại học năm 2 thì lúc đó thầy bị bệnh rất là nặng. Tuy nhiên lúc đó thầy không muốn nghỉ học, tại vì một người dân tỉnh ở quê lên đậu được đại học, học được đại học, lúc đó thầy là niềm tự hào của gia đình của thầy và niềm tự hào của cả dòng họ của thầy và thậm chí niềm tự hào của rất nhiều người trong làng, trong xóm của thầy. Nên lúc đó thầy rất là cố gắng học, nhưng mà chắc có lẽ là cơ địa của thầy yếu. Lúc sống ở nhà được bố mẹ bao bọc kỹ, sống trong môi trường xanh sạch đẹp, nhưng khi lên thành phố Hồ Chí Minh ăn uống cũng không được như ngày nào, không khí lại không được trong sạch như ngày nào. Thế là thầy bị bệnh, và thầy bị bệnh ròng rã 8 tháng trời. Lúc đó thầy thì chưa biết kỹ về cái bệnh của mình, thầy chỉ uống thuốc kháng sinh thôi. Uống vào thì nó hết, rồi hết thuốc bắt đầu nó lại bị sốt, nó lại bị đau. Bẵng đi một thời gian, lúc đó thầy nhớ thầy thuê nhà gần trường học. Các con biết đến lúc mà thầy đi học thầy đạp xe không nổi, tại lúc đó người yếu và ốm. Lúc đó thầy còn có 52-51 kg rồi. Và mẹ thầy mỗi lần gọi điện lên là mẹ thầy cứ hỏi, mặc dù thầy đã giấu, tại vì mấy tháng trời thầy không về nhà, tại vì thầy về thầy sợ mẹ thầy thấy ốm, mẹ thầy lại lo. Đến lúc đó thầy không về, thầy cứ viện cái cớ là con bệnh học, con bệnh học. Đến lúc 30 tháng 4 thầy nói là trường có tổ chức hội trại, con cũng không về. Nhưng mà thầy biết được chắc là mẹ thầy có một cái linh tính nào đó. Lần nào gọi điện mẹ cũng hỏi, con ơi con có sao không, con có khỏe không, tại sao mẹ cảm thấy lo quá. Thì thầy gạt cái liền, mẹ cứ nghĩ không à, con đâu có sao đâu, con rất là khỏe. Và đến một ngày lúc đó thì thầy bệnh nặng quá và thầy không đi học được. Lúc đó thầy nhớ là 1 giờ trưa rồi. Đáng lẽ đi học 12 giờ rưỡi thầy phải đi, 1 giờ 15 thầy đã vào lớp rồi. Nhưng ngày đó thầy mệt quá thầy không đi học. Thế là 1 giờ trưa thầy đang nằm trên cái võng, nằm trong một cái nhà trọ. Thầy không biết tại vì sao mẹ thầy lại tìm được đến ngay cái nhà trọ đó. Và thầy nhớ mẹ thầy dáng của một người làm nông, nghèo, già, lúc đó tần tảo lo cho con. Ban đầu gia đình thầy có điều kiện lắm, nhưng mà lo cho 7-8 đứa con, đất đai cũng bán dần dần, vàng bạc cũng bán dần dần. Nên lúc đó là khổ lắm. Lúc đó mẹ thầy mới đi lên, mới gõ cửa. Thì lúc đó thầy không biết vì sao mẹ thầy lại tìm được thầy trong cái nhà trọ đó. Mẹ thầy mới gõ cửa, thầy mới nói giờ này mà tại sao ai còn gõ cửa nữa. Thì thầy bước ra, thầy mở cửa, thì thầy thấy đó là mẹ của thầy. Thầy rất là bất ngờ. Chỉ là một cái áo bà ba, mà cái áo bà ba này thầy nhớ mẹ của thầy đã mang 10 năm. Một cái giỏ sách cũng đã cũ. Mở cửa ra, mẹ thấy thầy ốm quá mà òa lên bà khóc. Bà ôm lấy thầy, cả hai mẹ con đều khóc. Lúc đó mẹ nói, thôi con ơi đừng học nữa, mẹ không cần con học, bây giờ con phải khỏe trước đã, con phải về đi, phải nghỉ học, phải khỏe trước đã, chứ bây giờ mà con mà mất đi thì mẹ không còn gì cả. Lúc đó hai mẹ con mới bắt xe về nhà. Thì lúc đó thầy mới biết được rằng những cái điều mà mình làm cho mẹ mình tự hào, những cái điều mà mình làm cho mẹ mình vui, thì đối với bố và mẹ của mình nó không quan trọng bằng vấn đề chúng ta sống tốt, sống khỏe là đủ rồi. Và thầy tin mẹ của các con ở đây, tất cả các em học sinh ở đây và tất cả những người mẹ trên cuộc đời này cũng vậy. Chỉ cần các con sống tốt, sống khỏe, sống có đạo đức thì đã đủ làm cho bố mẹ chúng ta vui và tự hào rồi. Nên tình mẹ bao la và vĩ đại lắm các con ạ. Ca ngợi về tình mẹ thì ở đâu cũng có, nơi nào cũng có. Nhiều bài hát cũng đã có, nhiều bài thơ cũng đã có, nhiều bộ phim cũng đã có. Tuy nhiên các con biết sao không? Một con chim nó muốn bay vào bầu trời thì nó phải có đôi cánh. Chúng ta muốn vững vàng bước vào cuộc đời thì chúng ta cũng phải cần đôi chân vững vàng. Nên ca ngợi về tình mẹ thì là điều hiển nhiên. Nhưng chúng ta nhớ không được lãng quên đi nghĩa tình của cha. Tại vì sao? Tại vì người ta nói mẹ hiền cao cả nhất. Tôi xin thưa, tôi chấp nhận từ đầu. Nhưng được phép được thêm vào một chút, nghĩa tình cha đâu khác mẹ hiền đâu. Cha không chỉ tảo tần nuôi chúng ta khôn lớn nên người, mà từng ngày đi qua, cha còn tiếp thêm cho chúng ta ý chí, niềm tin, nghị lực, sự quyết tâm, sự dũng cảm đương đầu với bao sóng gió của cuộc đời. Khác với cha thì mẹ nghiêm khắc, thì cha lại nghiêm khắc hơn mẹ, cứng rắn và đôi khi lại lạnh lùng. Nhưng các con đâu có biết ẩn sau sự nghiêm khắc, ẩn sau sự lạnh lùng đó, ẩn sau những lần rầy la trách phạt đó, ẩn sau cái ánh mắt nghiêm nghị đó, các con biết là gì không? Là một trái tim yêu thương các con dạt dào, là những giọt nước mắt đau xót mỗi khi các con bệnh nặng, mỗi khi các con gặp thất bại chông gai, mỗi khi các con bất hiếu không vâng lời. Đôi tay của cha các con nó chai, nó sạn, nó không mềm mại như bao nhiêu người khác. Lý do vì sao các con biết không? Tại vì chính cái đôi tay đó đã cúi xuống nhặt hết tất cả những chông gai, nhặt hết tất cả những cái viên đá sỏi cứng rắn để làm mềm bước chân các con đi đấy. Đôi vai của cha các con cũng vậy, không mềm mại, sờn vai. Vì sao? Tại vì cái đôi vai của cha các con gánh vác biết bao nhiêu cái sự vất vả lo toan để các con có được cuộc sống này, có được hình hài này. Nếu mẹ thương chúng ta bằng dòng sữa ngọt thì cha lại thương chúng ta chính bằng giọt mặn của mồ hôi. Nếu mẹ thương chúng ta bằng cách cuối tuần mẹ gọi điện lên, ví dụ sau này các con đi học xa nhà, thì cuối tuần mẹ gọi điện lên, mẹ thương các con, mẹ gọi điện lên, mẹ hỏi con ơi con có khỏe không, con ơi cái môi trường học có ổn không, con ơi cái chỗ mình ở trọ có tốt không, con ơi thức ăn con ăn có hợp không. Mẹ thương chúng ta, mẹ làm điều đó. Nhưng cha thương chúng ta, cha không làm điều đó, nhưng cha làm điều khác. Đó là sao? Cha cố gắng làm thêm một chút việc nữa để có thêm đồng tiền cắt bạc, để có các con có thêm học phí, có thêm tiền mua đôi dép mới, mua chiếc áo mới. Tình thương của cha là vậy đó. Nếu mẹ thương chúng ta như một cơn nắng ấm ban ngày dễ thấy, thì cha thương chúng ta như một cơn gió cuối ngày khó thấy. Tình cha là vậy đấy các con ạ. Và trải qua nhiều năm tháng, vầng trán của cha đã hằn biết bao nhiêu vết nhăn khó nhọc để kiếm tiền nuôi các con nên người. Từng bước chân các con cất bước vào đời thì luôn luôn có sự theo dõi âm thầm của cha để soi đường dẫn lối cho các con khi lầm đường lạc lối. Cha dành hết mọi đắng cay cho con tất cả những ngày ấu thơ, cho con đỉnh núi mây mờ, cho con đường rộng bây giờ con đi. Bề ngoài cha lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng giấu bên trong là cả một trái tim dạt dào thương con. Và ở đây thầy chắc chắn biết một điều, ít nhiều gì các con ở đây cũng đã từng một lần hoặc hơn nhiều lần làm cha mình tổn thương, làm cha mình buồn mình khổ. Và thầy cũng biết đây đó cũng có những người con lì lợm, ngang bướng, bất cần và hét lên: con hận cha, con ghét cha, con không muốn nhìn mặt cha. Tại sao cha của họ sang trọng quý phái quá? Tại sao cha của họ sau khi một năm vất vả học tập thì cho đi du lịch nước này, cho đi du lịch chỗ kia, mà tại sao cha của mình hèn quá, nghèo quá, khổ quá? Tại sao cha của người ta đi xe hơi, còn cha của tôi chỉ là một người lái xe ôm bần cùng thôi? Tôi hận cha, tôi ghét cha, và ước gì tôi không phải là con của cha. Các con biết không, những lời nói đó như sát muối vào trong tâm can của người cha. Đừng nghĩ cha của mình lạnh lùng nghiêm khắc, cha của mình không khóc. Nước mắt của người phụ nữ nó khác, còn nước mắt của người cha nó nuốt vào trong các con ạ. Nên đừng bao giờ vì sự nông nổi của mình, đừng bao giờ vì sự kém hiểu biết của mình, đừng bao giờ vì sự ngộ nhận của mình mà chúng ta quên ơn nặng của cha, để chúng ta lại có những lời nói, những việc làm, những hành động làm cha khổ, cha buồn. Nhiều lúc chúng ta đã vô tình hoặc là cố ý đã dẫm đạp lên tình cảm thiêng liêng của cha. Chúng ta may mắn đến với đạo Phật thì đừng bao giờ nhé các con, đừng bao giờ vì sự nông nổi mà sát muối lên trái tim của cha mình. Nên cha và mẹ đều thương chúng ta các con ạ. Nhưng mỗi người lại đóng vai khác nhau, và có lẽ vì thế nên mỗi người lại thể hiện cái tình cảm yêu thương của mình dành cho con khác nhau. Nhưng tất cả quy về một mối, đều là tình cảm thiêng liêng vô điều kiện, không cần chúng ta bất cứ điều gì cả. Cha mẹ sinh chúng ta ra, nuôi lớn chúng ta, xây dựng cho chúng ta đủ điều, cho đến khi đủ đầy, có bạn bè thì chúng ta lại quên đi cha mẹ của mình liền. Lo cho bạn bè, chạy theo sự cám dỗ của bạn bè, nghe lời bạn bè, bỏ ngoài tai những điều răn dạy của cha và mẹ, và không bao giờ biết lo cho cha cho mẹ của mình cả. Hoặc nhiều lúc chúng ta không hiểu cha mẹ, chúng ta đang ngộ nhận về tình thương của cha và mẹ là sự ràng buộc, là sự ép buộc, và chúng ta đã gây ra nỗi đau cho cha và mẹ của mình rất nhiều. Chỉ vì những cơn giận nông nổi mà đã có những người phủi đi ơn nghĩa của cha và mẹ một cách mau chóng, hoặc vì chạy theo bóng sắc tiền tài vật chất mà lắm người đã bỏ quên đi cha và mẹ của mình. Không ít những đứa con vì không được cha mẹ cưng chiều, hoặc bị cha mẹ rầy la của trách mà tự vẫn hoặc bỏ nhà đi hoang, im ôm cái niềm ôm oán hận cha mẹ. Cũng không ít những đứa con vô tâm, chỉ biết sống cho mình mà chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của bố và mẹ, làm cho cha mẹ lo lắng buồn khổ bằng những lời nói, bằng những hành vi sai trái của mình, như lười biếng học tập, tập tành ăn chơi hưởng thụ, sống đua đòi theo chúng bạn. Nhưng các con biết không, dù các con có ngoan hay hư thì cha mẹ vẫn dành cho các con một sự bao dung thương yêu vô bờ bến. Vì sao? Vì con dù lớn vẫn là con của cha và mẹ, và đi suốt cả cuộc đời thì cha mẹ vẫn theo các con để yêu thương bảo bọc. Chúng ta rất dễ phủi đi ơn nghĩa của cha và mẹ. Lúc gặp ai đó dành cho mình một tình thương nào đó nhất định, chúng ta quên ngay đi cha và mẹ, và mình nghĩ người đó sinh ra là dành cho mình sinh ra là dành cho người đó, và bao nhiêu tình cảm chúng ta đều dành cho người đó cả. Có thể họ cũng lo cho các con được một phần nào đó trong cuộc sống đấy, có thể họ cũng có thể nuôi các con, có thể chăm sóc các con một thời điểm nào đó trong cuộc sống đó. Nhưng các con biết không, họ không bao giờ có thể cho các con nghe cái câu hát "Ầu ơ ngày xưa mẹ đã ru các con khi các con vừa lọt lòng, ầu ơ cầu dáng đóng đinh, cầu trái lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời". Có một điều nghịch lý, nếu bây giờ hỏi người mà thương yêu, người mà quan tâm chúng ta nhiều nhất là ai, thì câu trả lời chắc chắn là cha và mẹ. Nhưng nếu hỏi ngược lại, người mà chúng ta quan tâm nhất, người mà chúng ta dành tình cảm nhất, nhiều lúc không phải là cha và mẹ. Lúc còn nhỏ, cha và mẹ là tất cả. Lúc còn nhỏ, thế giới chúng ta rất đơn giản, chỉ là bầu trời xanh, chỉ là con đường ngoằn nghèo từ nhà đến trường, và bố mẹ là tất cả. Nhưng khi các con lớn lên rồi, theo dòng chảy của thời gian, các con có nhiều mối quan hệ khác, thì lúc đó các con lại dành nhiều tình cảm hơn, dành nhiều thời gian hơn, dành trái tim của mình nhiều hơn cho những mối tình cảm đó. Nào là bạn bè, là đồng hương, là đồng nghiệp, là người yêu, là bạn trai, bạn gái của mình nhiều hơn. Vì sao các con biết không? Vì những tình cảm đó là những tình cảm có điều kiện. Và vì đó là những tình cảm có điều kiện, nên nếu chúng ta không dành tình yêu cho nó, thời gian cho nó, sức khỏe cho nó, tinh thần cho nó, trái tim cho nó thì sẽ mất, tại vì nó có điều kiện mà. Và chúng ta ít lưu tâm đến tình cảm của cha và mẹ. Vì sao? Tại vì tình cảm của cha và mẹ là tình cảm bao la, vĩ đại, thiêng liêng và vô điều kiện. Và có lẽ tình cảm của cha và mẹ cao cả, thiêng liêng và vô điều kiện, chúng ta cứ tắm mát trong dòng sữa mẹ, chúng ta cứ tắm mát trong sự yêu thương của cha và mẹ, và mình xem cái sự yêu thương của cha và mẹ là nghiễm nhiên, là tất nhiên. Chúng ta vô ơn, chúng ta không biết ơn đến tình cảm của cha và mẹ, thế nên chúng ta đã không dành thời gian cho cha và mẹ. Nhưng các con hãy nhớ lại xem, khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời thì chỉ có cha và mẹ là người hạnh phúc nâng niu bạn trong vòng tay, cũng chỉ có cha và mẹ ngày đêm bỉm sữa chăm sóc chúng ta từng miếng ăn giấc ngủ. Các con hãy nhớ lại xem, khi chúng ta chập chững từng bước đi thì cũng chỉ có cha và mẹ là người nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé dìu dắt chúng ta đi những bước đi đầu đời. Và các con nhớ lại xem, những lần mình đau, mình ốm, mình bệnh thì cũng chỉ có cha và mẹ là người mất ăn mất ngủ, ngày đêm túc trực bên giường bệnh. và vì các con, dẫu bán đi tất cả khối tài sản cuối cùng trong tay, họ đều sẵn sàng, và thậm chí nếu có thể chết thay các con, bệnh thay các con, hy sinh cả tính mạng vì các con, thì bố mẹ vẫn nhất quyết làm điều đó vì những đứa con thân yêu của mình. Và khi các con gặp khó khăn, trắc trở, thất bại giữa dòng đời, và nhiều lúc các con bị cả thế giới này ruồng bỏ, cả nhân loại này quay lưng, thì hãy nhớ rằng vẫn còn có cha và mẹ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Vẫn có cha và mẹ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, che chở, vỗ về, an ủi, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta bước tiếp con đường này. Thời gian có thể làm xóa mờ đi tất cả. Thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Nhưng vĩnh viễn, tình thương yêu của cha và mẹ dành cho các con là mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nhưng nếu lỡ một ngày nào đó cơn gió vô thường đến, buộc cha mẹ phải rời bỏ chúng ta đi, thì họ sẽ không bao giờ báo trước cho chúng ta một lời nào cả. Không thể tiếp tục gọi tên bạn, cũng không thể cùng ăn cơm với bạn, và cũng không thể quan tâm chúng ta được nữa. Giá như lúc bố mẹ còn sống, chúng ta trân quý cái tình cảm thiêng liêng đó, chúng ta cảm xúc về tình cảm thiêng liêng đó, và giá như lúc đó chúng ta bớt xem một bộ phim, bớt chơi một ván cờ, bớt đi dạo cùng bạn bè, bớt thời gian lướt Facebook, bớt thời gian chơi game và dành thời gian đó cho cha, cho mẹ, thì chắc có lẽ lúc bố mẹ rời đi vĩnh viễn thì chúng ta không quá ân hận. Bởi vậy, nếu ở đây ai còn cha còn mẹ, ai còn bố mẹ hiện hữu trên cuộc đời của chúng ta, hãy dành thời gian cho cha và mẹ nhé các con. Hãy an ủi tinh thần cho họ nhé các con. Hãy dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh cha mẹ, cố gắng đáp ứng được những nguyện vọng thiện lành của cha và mẹ. Đừng khiến cho bản thân sau này phải ân hận. Mẹ ơi mẹ, cho con nắm bàn tay mẹ, lỡ sau mẹ về với đất thì tay ai con nắm bây giờ. Hãy yêu thương cha mẹ như chính yêu thương bản thân của các con. Tại vì sao? Tại vì cha và mẹ của các con cũng cần được sự yêu thương. Và nếu một ngày nào đó cha mẹ phải rời đi, thì chúng ta sẽ bớt ngậm ngùi về những tháng ngày đã qua. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Bây giờ thầy hỏi các con, ngoài thời gian các con lên trường học với bạn bè, thì trong một ngày các con thử kiểm tra lại bản thân của mình. Ngoài thời gian học, ngoài thời gian vui chơi với bạn bè, thì một ngày các con dành được bao nhiêu thời gian cho cha và mẹ? Rồi các con đã đỡ đần, đã chủ động giúp đỡ bố mẹ trong công việc nhà chưa? Hay là về nhà quẳng cái cặp sách xuống, lao đầu vào game, lao đầu vào cái iPad, cái smartphone điện thoại để giải trí, để nói chuyện, để chat chít với bạn bè, hoặc lên Facebook lướt từ trang này sang trang khác, từ giờ này sang giờ khác. mà không quan tâm đến bố và mẹ của mình. Và có khi nào các con có nghĩ cha mẹ của mình cũng phải già, cha mẹ của mình cũng biết mệt mỏi chứ, và cha mẹ của mình có cần gì ở chúng ta không chứ? Phải đặt ra câu hỏi đó các con ạ. Và có khi nào các con chủ động bưng một ly nước, con mời cha, con mời mẹ chưa? Rồi có ly nào chúng ta hỏi bố ơi, hôm nay bố đi làm về có mệt không? Mẹ ơi, hôm nay mẹ đi làm về có mệt không? Chúng ta đã nói được bao nhiêu lời nói quan tâm đến bố và mẹ như vậy rồi các con? Hoặc là có khi nào các con vòng tay ôm lấy cha và mẹ của mình nói rằng mẹ ơi, cha ơi, con yêu cha, con yêu mẹ nhiều lắm. Các con đã nói được những lời đó chưa? Chắc là không và chưa. Các con có nói chuyện với ba mẹ thường xuyên không? Hay là càng lớn lên chúng ta càng e ngại nói chuyện tiếp xúc đối diện với cha và mẹ của mình? Tại vì mình tự cho phép mình đã đủ trưởng thành rồi, và bố mẹ không cần lắng nghe những câu chuyện của mình nữa, và mình cũng không cần lắng nghe những câu chuyện của bố và mẹ nữa. Chắc có lẽ chúng ta đã tìm được một niềm vui nào đó bên ngoài mà chúng ta quên đi người cho chúng ta tất cả không phải là người đó, cũng không phải là niềm vui đó, mà chính là cha và mẹ của mình. Mở điện thoại ra, có 10 cuộc điện thoại nhỡ, trong đó có thể là cha mẹ của mình, bạn bè của mình, người yêu của mình, một người bạn nào đó, hoặc chỉ là một số điện thoại lạ thôi, thì đa số chúng ta ưu tiên gọi điện cho người yêu của mình trước. Chúng ta ưu tiên gọi điện cho bạn của mình trước. Và thậm chí chúng ta ưu tiên gọi cho người số lạ trước, rồi cuối cùng là bố và mẹ. Và thậm chí không cần gọi lại cho bố và mẹ đâu. Tại vì sao? Tại vì chúng ta ý bố mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh chúng ta. Bây giờ mình không có gọi điện lại đi chăng nữa thì về mẹ vẫn ở đó, cha vẫn ở đó, nhưng không chắc đâu các con à. Cô này 26 tuổi, lấy chồng, sinh được một người con, gia đình rất là vất vả, từ Nghệ An. Thì chồng sau khi sinh được con thì lại vất vả hơn, hai vợ chồng lại vất vả hơn. Thế là vợ ở nhà nuôi con ở Nghệ An, còn chồng vào trong thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống. Và không may, chưa kịp gửi một tháng lương nào thì vào đó bị tai nạn và người chồng chết. Đứa trẻ này trở thành mồ côi cha. Người vợ rất khổ. Mặc dù lúc đó mới có 26 tuổi thôi, vẫn còn nhiều người theo đuổi, nhưng mà cô nghĩ lại rằng, thứ nhất, cái tình yêu của mình dành cho chồng mình lớn quá. Thứ hai, cái tình yêu của mình dành cho con mình lớn quá. Và thứ ba, lỡ mình bước thêm một bước nữa, con của mình khổ thì sao? Nên cô quyết định không bước thêm bất cứ một bước nào nữa, ở đó mà nuôi con. Bao nhiêu cái sự yêu thương thì cô đều dành hết cho đứa con. Tại vì mất bố, không có cha, thiếu thốn nhiều lắm, nên cô dành hết tình cảm cho đứa con này. Và khi cô chỉ biết làm ăn kinh tế, kiếm tiền lo cho con, và cô không còn thời gian dạy cho con đạo đức về hiếu thảo nữa. Và đứa con này mặc dù thiếu cha, nhưng mà cái tình cảm đông đầy, tại vì mẹ dành hết tình cảm, không thể thiếu điều gì cả. Và khi lớn lên, điều gì xảy ra cũng đã xảy ra. Cô lo cho vật chất, lo kinh tế, học hành, nhưng quên lo đạo đức và đạo hiếu. Năm 24 tuổi cậu ấy ra trường, 25 tuổi thì có công việc ổn định. Và lúc đó bà cũng đã 51 tuổi rồi. Đáng lẽ 51 tuổi cũng chưa quá già đâu, nhưng nhìn bà giống như một người 70 tuổi, tại vì một mình bà phải đóng cả hai vai trò, vừa cha vừa mẹ. Rất là thương con, nhưng mà biết con của mình bây giờ còn trẻ, còn nông nổi, nên bà mới quyết định. Và quyết định sau khi ra trường rồi mẹ sẽ không chu cấp tiền nữa, và ngược lại mỗi tháng con phải trích ra 50% tiền gửi về cho mẹ. Tại vì bao nhiêu lâu nay mẹ đã nuôi con rồi, bây giờ đến lúc con phải trả hiếu lại cho mẹ. 3 tháng đầu mẹ không lấy tiền tại con thực tập, nhưng đến khi con ký hợp đồng chính thức con phải gửi tiền về cho mẹ. Đến tháng thứ 4, người con ngoan ngoãn gửi tiền về cho mẹ đều đặn và xem đó là niềm tự hào trả hiếu. Tháng thứ 5, thứ 6, thứ 7 vẫn đều, nhưng đến tháng thứ 8 thì tự nhiên cậu cảm thấy tại sao mẹ của mình không như xưa? Tại sao mẹ của mình không lo cho mình, không hy sinh cho mình như xưa nữa, mà tại sao mẹ của mình y như một bà mẹ suốt ngày đi đòi nợ? Chắc có lẽ mẹ mình đã có một tình cảm mới, đã có một tình yêu mới và chuẩn bị bước thêm một bước mới, hoặc đang giấu mình điều gì chăng? Đến tháng thứ 8, bà gọi điện lên. Bên này bắt máy thì cậu trả lời, con biết rồi, 2 ngày nữa con sẽ gửi. Cậu tắt máy. Đến tháng thứ 9, bà mới alo, con trai hả, con khỏe không? Con khỏe, con biết mẹ cần điều gì rồi, con biết, xíu nữa con gửi liền. Đến tháng thứ 10, thì lúc đó cũng là những tháng cuối năm, nhiều deadline, nhiều công việc áp lực trên công ty. Nhưng bà lại không biết, bà cứ gọi điện lên. Con ơi, tại sao hôm nay đã là ngày mồng 3? Đáng lẽ 30 con phải gửi, mà hôm nay đã là mồng 3 tháng sau rồi, con chưa gửi tiền cho mẹ. Lúc này cậu tức quá, cậu không xưng là mẹ nữa mà cậu xưng là bà. Bà chỉ là một người đàn bà cay nghiệt, bà chỉ là một người đàn bà đi đòi tiền con mình như đòi nợ vậy đó. Từ đây về sau tôi sẽ trả không thiếu bất cứ một đồng nào, nhưng mà tình cảm mẹ con từ đây chấm hết. Tắt máy. Liên tục sau đó là những cuộc điện thoại của bà, tại vì lo cho con mình và bà muốn giải thích cho con mình hiểu, nhưng con của mình không nghe. Và liên tục những cuộc điện thoại thì cậu này đưa danh sách, cái số điện thoại của mình, mẹ mình vào trong danh sách chặn. Thế là cậu khỏe, không còn nghe tiếng tích tích, không còn nghe tiếng nói chuyện ồn ào của một bà già khó khăn ở miền quê Nghệ An mà co ro khúng rúng ích kỷ suốt ngày đòi tiền. Đến những ngày cuối năm, lúc đó đã là mồng 2 Tết, thì có cuộc điện thoại là gọi đến. Tại vì năm nay cậu giận quá, cậu không về nhà mà. Giao thừa cậu cũng không về, mồng 1 cậu cũng không về, mồng 2 cậu cũng không về. Thì đến ngày mồng 2 Tết mới có một cuộc điện thoại lạ gọi đến. Thì lúc đó bên này báo tin là mẹ của cậu đã mất được 2 ngày rồi. Lúc đó cậu không tin, tao nói đừng có đùa kiểu đó. Biết là mấy hôm nay không có liên hệ với mẹ, mấy tháng nay không liên hệ với mẹ, nhưng mẹ cũng đang rất là khỏe. Không bao giờ, tiền cũng không thể thiếu được, không thể như vậy được. Xíu nữa lại có một bên này thì nói, nhưng cậu không tin. Nhưng bên kia đã nghe tiếng cốc cốc và tín niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bao nhiêu người tới cầu siêu cho mẹ mình và biết đây là một thông tin hoàn toàn chuẩn xác. Lúc đó cậu mới nghĩ, tại sao mẹ không liên hệ với mình? Mẹ bệnh mẹ phải liên hệ chứ, tại sao không báo với mình biết? Nhưng khi cậu vừa khởi ý đó lên thì cậu lại nhớ lại 3 tháng nay mình đã đưa mẹ của mình vào trong danh sách chặn rồi, làm sao biết mẹ mình gọi điện được? Cậu mở điện thoại ra, mở danh sách ra thì thấy rất nhiều những cuộc điện thoại, và đặc biệt lại có những tin nhắn của mẹ mình. Trước đó mẹ mình chưa bao giờ biết nhắn tin cả, là một bà già quê nghèo, làm sao biết nhắn tin. Lúc đó cậu lên xe, cậu chạy về. Đến nhà của mình là 4 tiếng đồng hồ chạy về. Thì khi về, đáng lẽ 3 ngày là cứ mở cửa mã rồi, là đi chôn rồi, Nhưng bà có viết lại: hãy đợi, hãy đợi đứa con trai về để nhìn mặt lần cuối trước khi về với đất. Nên gia đình đã cố gắng liên hệ, và ngày thứ tư rồi đứa con mới bắt máy và về. Khi về thì không còn là người mẹ của mình như xưa. Con nói: mẹ ơi, tại sao mẹ không nói với con? Tại sao trước đó tóc của mẹ cũng là pha xương nhưng chưa trắng mà? Tại sao bây giờ mẹ già nhân thế? Bây giờ tại sao mẹ nằm bất động, mẹ không ngồi nói chuyện với con hả mẹ? Thắp một cái nén hương lên di ảnh của mẹ, còn ngồi kế bên quan tài của mẹ, và cặm cụi mở điện thoại ra đọc những tin nhắn của mẹ mình. Con ơi, mẹ xin lỗi, chắc có lẽ là áp lực công việc nhiều quá mà mẹ không hiểu nên mẹ suốt ngày đòi tiền con. Mẹ xin lỗi con nhé. Hôm nay là tin nhắn đầu tiên mẹ biết nhắn, tại vì mẹ gọi điện cho con không được, mẹ chạy sang nhà bên cạnh mẹ hỏi và người ta chỉ cho cách mẹ nhắn tin. Nên nếu con đọc được tin nhắn này, con cho mẹ xin lỗi nhé. Cậu đọc tin nhắn đó, cậu trả lời: người xin lỗi phải là con mẹ à. Cậu gửi tin nhắn đó qua cho mẹ của mình. Cậu lại tiếp tục đọc những tin nhắn: con ơi, hôm nay đã là ngày thứ 10 rồi, mẹ nhắn tin cho con không thấy trả lời, mẹ gọi điện cho con không bắt máy. Con có chuyện gì không? Con có bệnh gì không? Hãy nói cho mẹ, và lỡ mẹ có điều gì sai cho mẹ xin lỗi nhé. Cậu trả lời: không, con khỏe mẹ ơi, con ăn vẫn ngon, con ngủ vẫn tốt, công việc vẫn ổn định, mẹ yên tâm nhé. Cậu lại gửi tiếp tin nhắn đó qua cho mẹ của mình: con ơi, hôm nay đã là ngày 23 Tết rồi, ngày đưa ông Táo về trời, và đã khá lâu rồi hai mẹ con mình chưa có một bữa cơm gia đình con à. Nên con ráng về với mẹ nhé, Tết này nhớ về với mẹ nhé. Cậu lại nhắn tin: chắc chắn con sẽ về, mẹ yên tâm nhé. Cậu lại tiếp tục gửi tin nhắn đó đi: con ơi, hôm nay đã là ngày 30 Tết rồi, mẹ đã làm sẵn một mâm cơm cúng đất trời, cúng giao thừa, một mâm cơm cúng bố của con nữa. Nếu con á mà có giận mẹ, nhưng mà đừng giận bố, con hãy về với bố nha con. Cậu trả lời: con biết rồi, chắc chắn bữa cơm này con sẽ về với mẹ. Đúng ngày mùng 2 Tết sáng sớm, thì bà lại nhắn tin: con ơi, chắc là mẹ không chờ được nữa rồi. Nếu con có về không còn gặp được mẹ, thì điều duy nhất mẹ muốn nói với con đó là mẹ yêu con nhiều và mẹ xin lỗi con. Cậu mới nhắn tin: con cũng yêu mẹ nhiều lắm và con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Cậu lại tiếp tục gửi tin nhắn trong vô vọng, tại vì mẹ của cậu đâu còn ngồi dậy để đọc từng tin nhắn đó nữa đâu, chỉ còn là một cái xác không hồn, khói hương nghi ngút mà thôi. Sau khi chôn cất mẹ xong, 49 ngày xong, thì một người em của mẹ là người dì đưa cho cậu một cái chìa khóa và chỉ cho cậu cái tủ mà mẹ cậu trước khi mất đã khóa lại và gửi cái chìa khóa đó. Mở cái tủ ra thì có một cái hộp nhỏ, trong cái hộp đó có hai xấp tiền. Một xấp tiền thì ghi rõ: đây là tiền mẹ tiết kiệm được. Cái xấp tiền thứ hai: đây là tiền lương hàng tháng mẹ giữ cho con, tất cả tài sản mẹ để lại cho con. Lúc đó cậu mới phát hiện bao nhiêu năm qua, bao nhiêu tháng qua, tiền mà mẹ cậu đòi nợ không phải là cho mẹ cậu, mà sợ cậu còn trẻ quá, lỡ lúc trong gai nghịch cảnh không có gì làm vốn, thì chính cái số tiền đó là tiền làm vốn. Chúng ta sẽ ít rơi vào hoàn cảnh này, nhưng chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh hay ngộ nhận về tình cảm của cha và mẹ lắm. Bố mẹ làm điều này, bố mẹ làm điều kia, chúng ta nghĩ bố mẹ bắt mình làm điều này, bố mẹ mình bắt mình làm điều kia là vì bố vì mẹ. Nhưng cuối cùng không phải vì bố vì mẹ đâu các con, mà là vì chính những đứa con thân yêu của bố và mẹ đó các con à. Ai may mắn còn cha và mẹ, đây là một điều hạnh phúc nhất. Một người đã viết trong nhật ký của mình rằng: một tai nạn lớn nhất của cuộc đời mà ai cũng phải trải qua, và tôi cũng phải trải qua. Tôi có thể chia sẻ điều này đến với bạn, nhưng chính bản thân của tôi cũng không thể vượt qua tai nạn này. Đó chính là ngày ba mẹ không còn nữa. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu khôi. Để giọt nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên đồi, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi biết tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Đến ai may mắn còn cha và mẹ? Sau khóa tu này, chúng ta phải sống hiếu đạo với cha và mẹ. Đừng làm cho bố mẹ mình buồn, đừng làm cho bố mẹ mình khổ nữa nha các con. Và báo hiếu thì đừng bao giờ đợi tuổi, đừng bao giờ đợi bằng tuổi cha và mẹ của mình rồi mới báo hiếu. Tại vì sao? Tại vì có hai lý do. Khi các con bằng tuổi cha và mẹ của mình hiện bây giờ thì nhiều lúc ông bà đã về với tổ tiên rồi, không còn cơ hội để báo hiếu ông bà cha mẹ nữa. Lý do thứ hai là gì? Nước mắt muôn đời chỉ chảy xuôi mà thôi. Sau này các con có vợ, các con có chồng, các con có con, một bên là con của các con, một bên là cha mẹ của mình, thì đa số chúng ta đều lo, đều thương cho con của mình nhiều hơn. Không tin thì các con quay sang hỏi cha và mẹ mình đấy. Một bên là ông bà, một bên là con. Bố ơi, mẹ ơi, đây là con, đây là ông bà, bố mẹ thương ai hơn, bố mẹ lo cho ai nhiều hơn? Thì câu trả lời 90% là lo cho con nhiều hơn. Lúc đó nước mắt chỉ chảy xuôi thôi, đâu chảy ngược, thì đâu còn thời gian lo cho cha và mẹ nữa đâu. Thậm chí cha mẹ lo chúng ta cả đời. Đến lúc bố mẹ già rồi thì xem cái sự già cả của bố mẹ là một gánh nặng. Đến lúc mà mình không lo được cho cha và mẹ, chia lịch ra để nuôi. Mà tại sao tháng 31 ngày mình nuôi, mà tháng 29 ngày, 28 ngày em mình lại nuôi? Không công bằng. Thế là cãi qua cãi lại, người nào nuôi mẹ tháng 28 ngày, người nào nuôi mẹ tháng 31 ngày. Tại vì sao? Nó trên tận 3 ngày lo cho bố mẹ cơ. Và không giải quyết được thì thôi, đưa mẹ vào viện dưỡng lão cho chắc. Có đây. Nên báo hiếu đừng bao giờ đợi tuổi. Khi còn nhỏ, báo hiếu bằng cách lễ phép và vâng lời cha mẹ thầy cô. Cố gắng học thật là giỏi, có đạo đức, cho cha mẹ tự hào và vui lòng. Không lười biếng, không ỷ lại vào cha mẹ anh em, mà phải biết sống tự lập y như trong khóa tu này. Biết nấu cơm, biết quét rác, biết lau nhà, biết rửa chén, biết giặt giũ, và lấy những cái biết này về phụ bố mẹ. Đừng bao giờ dựa dẫm vào bố mẹ. Đừng bao giờ sống trong sự bảo bọc quá kỹ càng của bố mẹ, mà phải biết báo hiếu nha các con. Đặc biệt không giao du với bạn xấu, làm cha mẹ phải lo lắng. Gặp phải những bạn xấu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gặp phải những bạn xấu theo những thói đua đòi đó, mất đi cả những công lao mà bố mẹ đã gầy dựng cho chúng ta. Khi cha mẹ ốm đau, dù là nhỏ nhưng phải hết lòng chăm sóc phụng dưỡng. Còn khi trưởng thành thì sao? Khi trưởng thành, giữ gìn bảo quản tài sản kế thừa của cha mẹ, nuôi dưỡng lúc cha mẹ tuổi già, tạo điều kiện cho cha mẹ gần gũi với con cháu. Nếu ở xa cha mẹ thì thường xuyên lui tới viếng thăm, để cha mẹ yên tâm khi thấy con cháu đủ đầy hòa thuận vui vẻ. Anh em thì sống đoàn kết với nhau, yêu thương với nhau, tránh xung đột với nhau, tránh gây gỗ bất hòa làm tổn thương đến cha mẹ. Thường ý thức giúp cha mẹ có một đời sống tâm linh và Phật pháp. Ví dụ sáng nay thầy đã làm lễ quy y cho các con. Các con đã trở thành người đệ tử Phật. Về nhà hỏi cha và mẹ mình đã quy y chưa? Nếu chưa, khuyên và giúp cho bố mẹ cũng trở thành một người đệ tử Phật. nhiều lúc các con biết không phải là bố mẹ không muốn vào đây tu đâu. 7 ngày vào đây tu bố mẹ thích lắm, ước mơ lắm. Nó dạ thưa thầy, ước gì con có đầy đủ thời gian 7 ngày vào đây tu. Nhưng bây giờ con chỉ như thế nào, chỉ đưa con của con vào đây tu được thôi. Tại vì cơm áo gạo tiền, tiền ăn, tiền uống, tiền nước, tiền điện, tiền áo, tiền quần, tiền đi học, tất cả những thứ tiền đó con phải lo thầy ạ. Nên nhiều lúc bố mẹ muốn quay về Phật Pháp tu tập, không phải là bố mẹ lười, nhưng nhiều lúc bố mẹ hy sinh cho mình nhiều quá. Thì về nhà ráng khuyến tấn cho bố mẹ chúng ta có đời sống tu tập tâm linh nhé các con. Báo hiếu với cha mẹ có cần đợi khi trưởng thành giàu sang không các con? Không cần, phải làm ngay, làm bất cứ lúc nào nhé các con. Và cụ thể trong kinh Trường Bộ Kinh, Đức Phật dạy 5 bổn phận của một người con hiếu thảo. Thứ nhất, các con hãy nhớ cung kính vâng lời cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi ốm đau già yếu, giữ gìn thanh danh và truyền thống của gia đình, bảo quản tài sản do cha mẹ để lại, lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời. Hôm nay chúng ta học về đề tài chữ hiếu trong đạo Phật, ôn lại những lời Đức Phật dạy về đạo hiếu và tự kiểm tra lại trong thời gian vừa qua. Người quan tâm yêu thương chúng ta nhất, vậy chúng ta đã quan tâm yêu thương người ấy chưa? Những điều chúng ta cần làm đối với cha và mẹ đã làm chưa? Và những điều không nên làm đối với cha và mẹ thì mình đã làm, vậy có nên ăn năn, có nên sám hối không? Nếu lỡ ai làm bố mẹ mình buồn thì hãy mạnh mẽ nói lời xin lỗi. Nếu ai đó mà bao nhiêu lâu nay sống trong sự yêu thương và bảo bọc của cha và mẹ chưa nói được lời cảm ơn thì ngay khóa tu này, sau khóa tu này, hãy nói lời cảm ơn xin lỗi với bố và mẹ. Và cũng đừng bao giờ dừng lại ở lời nói cảm ơn và xin lỗi lý thuyết đó, mà hãy biến lời nói cảm ơn và xin lỗi đó trở thành hành động thực tế. Chăm ngoan, học giỏi, tinh tấn tu tập là một người vừa có tài vừa có đức. Để những hy sinh của bố mẹ, để những nhựa sống của bố mẹ vắt cạn về chúng ta xứng đáng với những điều đó. Còn bây giờ các con sẽ cùng chắp tay hướng về Đức Phật. Tại vì sao? Tại vì trong kiếp này mình có cha và mẹ, nhưng đây không phải là kiếp sống đầu tiên của mình đâu các con, mà chúng ta đã vô lượng kiếp và kiếp nào mình cũng đã từng có cha và mẹ. Nhiều lúc chúng ta đang làm người ở đây, nhưng nhiều khi bố mẹ hy sinh vì mình đã lỡ làm điều ác. Bây giờ bố mẹ bị thoái đọa ở một cảnh giới khổ nào đó. Nên chúng ta hãy hướng về Đức Phật, không chỉ gửi niềm cảm ơn, biết ơn, sám hối đến bố và mẹ hiện tại của chúng ta trong kiếp này, mà chúng ta còn gửi cái ý niệm cảm ơn, biết ơn đến bố và mẹ chúng ta ở nhiều kiếp trong quá khứ, và nguyện lòng tinh tấn tu tập làm những điều thiện, hồi hướng cho bố mẹ hiện tại của chúng ta được tăng long phước thọ, thân khỏe tâm an, và hồi hướng cho bố mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta lỡ vì thương chúng ta mà tạo ác nghiệp, thoái đọa ở đâu đó. Thì nhờ công đức tu tập của chúng ta trong khóa tu mùa hè này, nhờ công đức tu tập của chúng ta trong suốt cuộc đời này, cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta tái sinh về cảnh giới an lành. Các con cùng chắp tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghĩ về Đức Phật, nghĩ về bố mẹ hiện tại, và nghĩ về bố mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, để các con cầu nguyện Đức Phật gia hộ và che chở cho bố mẹ của mình. Xin mời các con cùng cầu nguyện. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.